Em chính là người tôi yêu. Chương 16, nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6:20 Amwap đi học nữa rồi. Nó lấy bộ quần áo đi vào nhà WC. Biết chuẩn bị quá, 7P sau. Ủa, không lẽ hắn chưa thức hả trời? Nó vội vàng soạn tập vở. Hắn đã kêu người về lấy tập sách và các thứ nó cần rồi nha. Xong nó vội vàng đi ca phòng hắn. Cốc cốc cốc, ê thằng heo, kia, dậy chưa? Không có tiếng trả lời. Tôi vô luôn đó nha. Cạch, nó mở cửa hé đầu vào phòng hắn. À, trời ơi là trời. Rầm, nó đóng sầm cái cửa lại, chạy xuống phòng khách. Nó thấy cái gì dậy ta? Chấm, hắn cũng từ trên phòng bước xuống phòng khách. Tôi mới thấy cái đứa con gái nào mà rô riên như cô luôn đó. Mặt nó đỏ ửng, tại anh không chịu trả lời nên tôi mới xông vào chứ bộ. Ít nhất cô phải chờ tôi trả lời chứ tự tiện vào phòng người khác như vậy. Mà cô vô đúng lúc quá à, ngay lúc tôi đang thay quần áo nữa chứ, hên là tôi kéo dây tia lên rồi đấy, không thôi là hỏng đời trai tôi rồi. Cái đít nhé, đúng là con gái rô riên mà. Ừ tôi rô riên, còn anh có duyên chắc, tôi chù anh cả đời. Ế trời, tôi chỉ cần vô trường nói. Cần ni, là bao nhiêu cô gái mời mọc đấy, còn cô chẳng ma nào dòm. Anh dám nói tôi như vậy hả? Cái đồ con trai, hứ. Nói xong nó bước ra ngoài cổng bỏ hắn trong nhà cười trong bụng. Cái đồ con trai, ha ha, cô ngốc quá rồi đấy. Nè con heo kia, nó đang đứng gần chiếc xe BMW của hắn. Anh gọi ai là heo? Tôi gọi cô đấy, tôi không phải là heo. Ừ, không là heo cũng đi si cô định đi học bằng gì? Nó liền chỉ tay vào chiếc xe của hắn. Đi chung với tôi sao? Chứ không lẽ tôi đi bộ? Đương nhiên cô phải đi bộ rồi. Cái gì? Ô, xin đi chung với cậu chủ sao? Ô, xin cậu chủ đi chung xe với nhau đi si chứ bộ. Ai nói, tôi nói, khôn nè, sau chữ, nè, hắn ký vào đầu nó 3 phát. Ui ra, đau ca, bộ anh bị điên hả? Không, lo tào lao với cô nãy giờ trễ học rồi đó, tôi là hội trưởng. Không đi trễ đi si. Hắn mở cửa bước vào xe. Ê nè, bộ anh định để tôi đi bộ thiệp hả? Hắn gật đầu, tôi không biết đường đi, tôi sẽ cho cô đi nhờ. Thật sao, với một điều kiện, hừ, lần nào cũng là điều kiện, giờ có đồng ý không? Tôi phải đi học đấy. Được rồi, điều kiện gì? Phải nghe lời tôi, cái gì, được không? Thôi được rồi, tôi đồng ý, đi học thôi. Nó mở cửa xe bước vào. Khoan, hắn móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho nó. Giấy gì đây, đọc đi thì biết, nó mở miếng giấy ra. La Tiểu Vi, đồng ý nghe lời Trần Gia Huy vì đã đi nhờ xe của Huy, nếu không giữ lời thì Huy sẽ nói những bí mật của Vi ra ngoài. Người làm đơn Huy, hừ, lại còn như vậy nữa chứ. Đồng ý thì ký tên vô đi. Hắn lấy trong túi ra cây viết đưa cho nó. Tôi chuẩn bị sẵn hết rồi đấy, chỉ cần dụ cô vào chồng nữa thôi. Hắn nở nụ cười gian xảo. Ơ, thấy ghê quá, nhìn mặt anh giống mấy tên cô hộp các đảng thiệt luôn. Cô nói cái gì? Hắn mặt đen kịt lại. À tôi nói anh đẹp trai nè, phong độ nè, học giỏi nữa nè, hi hi hi. Giờ có ký không? Tôi ký, ký liền, nó lấy cây viết của hắn ký chữ Vi vào miếng giấy. Thấy nó ký xong, hắn liền giựt lại miếng giấy nhét vào túi. Xong rồi, đi học, hắn chở nó đến trường. Hắn không thích có người chở đi. 6:42, hắn và nó mở cửa bước xuống xe trong con mắt kinh ngạc của đám fan của hắn o o trời ơi. Oppa đi chung với nhỏ nào dậy chứ? Con nhỏ đó có gì hơn mình chứ mà đi si đi chung xe với hội trưởng chứ? Oppa ơi, quay lại đây với em đi. Hừ, thất vọng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch cua dai thất bại ê chề. Hai, nó thấy những người xung quanh cứ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Để cứu vãn tình hình nó liền cách xa hắn ra và chạy tuốt lên lớp bỏ mặc hắn ở dưới chẳng hiểu gì. Phù, nó mới đến TAC cửa lớp thì gặp hai con bạn nó. Ê, mày giải thích đi. Sao mày đi chung xe với Huy dậy? Chỉ tao cách cua dai đẹp đi. Không ngờ mày hay thiệt nha, mới gặp có vài lần mà đã cua đi si ân. Ta rồi, thôi im đi, tao mệt muốn đứt hơi mà gặp hai đứa mày nữa chứ. Tao cũng mệt lắm nè. Yến, sao, mệt gì nói tao nghe. Cái tên nam ngồi chung với tao đó, nói nhiều muốn chết luôn, nghe mà nhức cái lỗ tai. Hắn nói gì, nói chuyện đờ ti hết người này tới người khác nghe mà ớn da gà. Nói gì, em yêu ơi em yêu à, yêu thấy ghê quá đi. Thôi nghỉ kể đi ớn quá, nó bay về chỗ ngồi. Vì ơi cho Nam hỏi tí, hỏi đi, Yến đâu rồi, ở trước lớp kia, Thanh, nói xong Nam bay liền ra trước lớp. Hai, nó thấy Tuấn đang ghi cái gì đó, Ê Tuấn, ghi cái gì dậy, như điện xẹt. Tuấn lấy miếng giấy đốt vào túi quần. Không có gì đâu. Thật sao, thật mà, nó liền chạy ra khỏi lớp, rầm, ui ra. Nè, bộ cô bị đuôi hả? Hấp ta hấp tấp, rừ, lu bu quá, tôi chưa tính sổ với cô đấy, dám đi lên lớp TAC tôi. Tại ai hả, cho anh nói lại đấy, anh làm việc gì gây thù chuốc oán với người ta hay sao mà người ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế? Chắc tại anh làm người ta giận rồi người ta không làm gì anh đờ si nên thấy tôi đi chung anh nên định kiếm chuyện với tôi rồi. Đúng là giận cá chém thớt mà. Trời, sao, đúng quá nên im luôn rồi chứ gì. Đúng rồi, cô thông minh ghê gớm, người ta thấy cô đi chung với tôi nên tức đó mà. Anh đi si cái gì mà người ta thích chứ? Đẹp trai, phong độ, giàu, lạnh lùng, học giỏi. Mặt nó đỏ ửng lên. Sao, nhục rồi phải không? Tôi cái gì? Tôi đi ăn đây. Nó bỏ chạy, mặt đỏ ửng vì ngượng khiến hắn muốn cười vô cùng, nhưng vì giữ phong độ, nên hắn không dám cười. Bèn đi đến chỗ ngồi. Nhục quá, ha ha ha, còn cách chương.